Chương 294, tiêu diệt. Liêu Giới trường kiếm trong tay, tại Bái Kiếm Tông đệ tử toàn bộ ánh mắt tập trung ở Tiên Hạc Sơn Trang trên người thời điểm, trong lúc đó đâm về Phương Thần. Phốc, Phương Thần đưa lưng về phía Liêu Giới, đột nhiên phát giác được trường kiếm tới gần, Phương Thần bỗng nhiên quay người, bất quá vẫn là hơi trễ, phốc một tiếng, trường kiếm đâm vào Phương Thần xương sườn bên trong. Vành Phương Thần xoay người trong nháy mắt, trực tiếp nắm đấm nắm chặt, hội tụ lực lượng toàn thân, trực tiếp một quyền đánh phía Liêu Giới. Phương Thần trong lòng vô cùng phẫn nộ, Liêu Giới lại dám đánh lên hắn, thật sự là muốn chết. Giang giác một quyền xuống dưới, Liêu Giới đầu trong nháy mắt bị đánh nát, một cái linh hồn quang đoàn phiêu phủ ở trên bầu trời. Làm sao có thể đông đảo Bái Kiếm Tông đệ tử, thấy cảnh này, rốt cục phản ứng lại, bọn hắn nhìn thấy Phương Thần xương sườn phía trên, không ngừng chảy ra tiên huyết, sắc mặt âm trầm vô cùng. Liêu Giới hắn ngụy vô song sắc mặt cũng là âm trầm vô cùng, còn không có cùng Tiên Hạc Sơn Trang người động thủ, chính mình nội bộ tiểu lên nội chiến. Oanh nhìn thấy cái này linh hồn quang đoàn, Phương Thần lại lần nữa oanh ra một quyền, trực tiếp đập vào linh hồn quang đoàn phía trên, răng rác một tiếng, Liêu Giới linh hồn trong nháy mắt vỡ vụn, hồn phi phách tán. Cho dù là Liêu Giới, chỉ sợ cũng không nghĩ tới, hắn đánh lén thế mà không có đạt được, không qua đi hối hận đã tới không bằng. Bởi vì hắn đã tử vong. Điện quang hỏa thạch ở giữa, Phương Thần tiểu hoanh sát Liêu Giới, Bái Kiếm Tông đông đảo đệ tử, nhìn xem tức giận không thôi Phương Thần, rơi vào trầm mặc. Mà giờ khắc này, Ngụy Vô Song cũng là chậm rãi đi tới Phương Thần trước mặt, nhìn xem đổ máu xương sườn, thấp giọng dò hỏi, ngươi không sao chứ? Phương Thần gật đầu ra hiệu chính mình không có việc gì, mà hậu chiêu trưởng nắm chặt trường kiếm, trực tiếp theo xương sườn bên trong rút ra, sau đó Phương Thần liền bắt đầu chữa thương. Điểm ấy vết thương nhỏ chỉ là bị thương ngoài da mà thôi, đối với hắn mà nói không tính là gì. Thấy cảnh này, Hạc Minh nhãn tình sáng lên, chợt lạnh giọng nói, Ngụy Vô Song, cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, giao ra tiểu tử kia, bằng không ta Tiên Hạc Sơn Trang không để tâm cùng các ngươi Bái Kiếm Tông khai chiến. Hạc Minh trong thanh âm, ẩn chứa ý uy hiếp, Ngụy Vô Song sắc mặt tâm trầm, cảnh giác nhìn xem Hạc Minh. Không có khả năng, Phương Thần là ta Bái Kiếm Tông đệ tử. Ngụy Vô Song lạnh giọng nói, thật sự là buồn cười, tình huống vừa rồi ngươi cu nở dê nhìn thấy ngươi, đường đường nhị tình tông môn Bái Kiếm Tông, thế mà lại xuất hiện nội chiến, ha ha ha. Hạc Minh nghe vậy, âm trầm cười to. Ngụy Vô Song toàn thân tản mát ra dọa người khí tức, tùy thời chuẩn bị khai chiến, Phương Thần là Bái Kiếm Tông đệ tử, Hạc Minh muốn để bọn hắn giao ra Phương Thần, đây là tại khiêu khích Bái Kiếm Tông. Xem ra, ngươi Ngụy Vô Song đã làm ra quyết định. Hạc Minh lạnh giọng nói. Hạc Minh tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó tại Hạc Minh sau lưng, một cái áo xám nam tử quanh thân trong nháy mắt tản ra cuồng dã khí tức. Làm Ngụy Vô Song phát giác được cái này một cỗ khí tức thời điểm, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Khí hải cảnh lục trọng đỉnh phong làm sao có thể Ngụy Vô Song nghẹn ngào kêu lên. Lúc trước hắn cu nở dê điều tra qua, Tiên Hạc Sơn Trang lần này tiến vào kiếm mạch nội vi đệ tử, người mạnh nhất chính là Hạc Minh. Khí hải cảnh lục trọng đỉnh phong. Đệ tử còn lại thực lực cũng không bằng Hạc Minh, nhưng là lúc này, Tiên Hạc Sơn Trang khu vực lại xuất hiện một cái có thể so với Hạc Minh tồn tại. Cái này áo xám võ giả toàn thân tản ra dọa người khí tức, cùng Hạc Minh đứng sóng vai, trong đôi mắt, tràn đầy sát ý, không nói gì. Ta một người có lẽ không cách nào đánh chết ngươi, nhưng là nếu như chúng ta hai người liên thủ đâu? Hạc Minh khắp khuôn mặt là vẻ trêu tức nhìn xem Ngụy Vô Song. Hai người bọn họ liên thủ, đừng nói là Ngụy Vô Song, liền là toàn bộ Bái Kiếm Tông đệ tử, đều không thể cùng bọn hắn chống lại. Cái này, liền là Hạc Minh át chủ bài, cũng là Hạc Minh ỷ trượng lớn nhất. Khi tiến vào kiếm mạch nội vi trước đó, Hạc Minh tiểu làm xong hết thể chuẩn bị, Phương Thần bọn hắn nhất định phải đạt được, hắn có sung túc lòng tin. Ngụy Vô Song, ngươi còn muốn kiên trì sao? Hạc Minh nhìn xem Ngụy Vô Song, lạnh giọng nói. Ngụy Vô Song không nói gì. Trong đôi mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Nhìn thấy Ngụy Vô Song biểu lộ, Hạc Minh đã biết rõ Ngụy Vô Song ý nghĩ, hắn cười lạnh một tiếng, nói: "Đã như vậy ta trước hết giết ngươi." Trong lúc đó, Hạc Minh quanh thân bạo phát ra cuồng dã khí tức, sau một khắc chuẩn bị động thủ. Bái Kiếm Tông đệ tử nghe lệnh, ta toàn lực ngăn cản bọn hắn, các ngươi hộ tống Phương Thần an toàn trở về Bái Kiếm Tông. Ngụy Vô Song lớn tiếng nói. Đúng lúc này, đột nhiên một cái đại thủ khoác lên Ngụy Vô Song trên bờ vai, Ngụy Vô Song quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, đại thủ này là Phương Thần. Phương Thần Ngụy Vô Song muốn để Phương Thần mau chóng rời đi nơi thị phi này, nhưng là lời còn chưa nói hết, tựu bị Phương Thần cho ngăn trở. Ngươi có thể ngăn cản một người trong đó sao? Phương Thần nhìn về phía Ngụy Vô Song, nhẹ giọng hỏi. Ngụy Vô Song mặc dù không rõ Phương Thần ý tứ, nhưng là cũng là theo bản năng nhẹ gật đầu, nói, có thể. Nghe vậy, Phương Thần nhẹ gật đầu, nói, vậy là tốt rồi. Nói xong, Phương Thần thân hình lóe lên, trực tiếp ra cái kia áo xám nam tử trước người, cùng ra khí tức, trong nháy mắt bộc phát. Cái gì hắn muốn cùng áo xám nam tử chiến đấu? Thấy cảnh này, Ngụy Vô Song khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc, hắn muốn ngăn cản Phương Thần, nhưng là thì đã trễ. Muốn chết. Nhìn thấy Phương Thần chủ động xuất thủ, Hạc Minh sắc mặt băng lãnh, đối Phương Thần xuất thủ, nhưng là trực tiếp bị Ngụy Vô Song cho ngăn trở. Hạc Minh, đối thủ của ngươi là ta. Ngụy Vô Song ầm vang bạo phát ra lực lượng mạnh mẽ, trợ giúp Phương Thần ngăn trở Hạc Minh động thủ. Mà giờ khắc này, đối mặt Phương Thần công kích, áo xám nam tử trên mặt, lộ ra một tia vẻ khinh thường. Chỉ bằng ngươi dạng này rác rưởi, cũng nghĩ giết ta? Áo xám nam tử cười lạnh nói. Giết ngươi, đầy đủ. Phương Thần vừa mới nói xong, trong lúc đó bạo phát ra khí hải cảnh tứ trọng khí tức, trong nháy mắt một cỗ cuồng dã đến cực hạn khí tức, tràn ngập chung quanh. Cỗ khí tức này Ngụy Vô Song vẫn cho là, Phương Thần thực lực, cũng chính là có thể so với khí hải cảnh lục trọng sơ kỳ mà thôi. Nhưng là giờ phút này, phát giác được Phương Thần khí tức về sau, Ngụy Vô Song trong đôi mắt, thế mà sinh ra một vòng vẻ kích động. Lúc này, Phương Thần chỗ bạo phát đi ra thực lực, hoàn toàn không kém gì khí hải cảnh lục trọng đỉnh phong. Trách không được hắn để cho ta ngăn cản trong đó một cái. Ngụy Vô Song một bên cùng Hạc Minh chiến đấu, vừa nói. Phương Thần trong tay tinh hà kiếm, đồng nhiên vung vẩy mà ra, một đạo vàng bạc kiếm mang, trong nháy mắt xé rách thiên khung, ra áo xám nam tử trước mặt. Thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 6, đây là Phương Thần thực lực tăng vọt về sau, lần thứ nhất toàn lực xuất thủ. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, trước giết chết áo xám nam tử, sau đó tại giết Hạc Minh. Muốn chết. Áo xám nam tử QNZ đã nhận ra Phương Thần sức mạnh cường hãn, hắn thôi động lực lượng toàn thân, hội tụ tại trên nắm tay, sau đó đông nhiên đấm ra một quyền. Phanh quyền của hắn mũi nhọn cùng thủy hỏa kiếm quang ầm vang đánh vào nhau, tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, quyền mang bị đánh nát, mà áo xám nam tử thân hình cũng bị bức lui. Ổn định thân hình áo xám nam tử, trong đôi mắt, tràn đầy vẻ khiếp sợ nhìn xem Phương Thần, trong mắt bọn hắn, không chịu nổi một kích kẻ yếu. Thế mà bạo phát ra mạnh mẽ như vậy, lực lượng hắn làm sao lại mạnh như vậy? Chẳng lẽ là truyền thừa đang cùng Ngụy Vô Song chiến đấu? Hạc Minh trong lòng âm thầm nói, hắn muốn trợ giúp áo xám nam tử, nhưng là Ngụy Vô Song đương nhiên sẽ không để mưu kế của hắn đạt được, liều lĩnh ngăn cản Hạc Minh. Mà lúc này, lẳng lặng đứng tại đại địa phía trên áo xám nam tử, toàn thân tản ra tà ác khí tức, hắn lạnh giọng nói ra, tiểu tử, mặc dù thực lực ngươi cường hành, nhưng là ở trước mặt ta, ngươi cuối cùng muốn chết. Phương Thần nghe vậy, cường thế đáp lại nói, tiếp theo kiếm, giết ngươi. Phương Thần tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó khí hải cảnh tứ trọng lực lượng trong nháy mắt bộc phát, thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 6 toàn diện thi triển đi ra. Có thể so với khí hải cảnh thất trọng lực lượng, trực tiếp đánh vào áo xám nam tử trên thân, trong nháy mắt đánh nát áo xám nam tử quyền mang. Ngay sau đó, Phương Thần trong tay tinh hà kiếm, hưu một tiếng, bị Phương Thần bãi ra. Phốc, áo xám nam tử bị thủy hỏa kiếm quang trọng thương, không ngừng lùi lại, khi hắn nhìn thấy bắn nhanh mà đến tinh hà kiếm về sau, trên mặt tràn đầy ý sợ hãi, hắn đem hết toàn lực muốn tránh né, nhưng là căn bản là không có cách tránh né. Tinh hà kiếm lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, trực tiếp đâm vào áo xám nam tử trên trán. Phanh, áo xám nam tử mắt mở thật to, thân thể chậm rãi ngã trên mặt đất, đến chết hắn đều không rõ, hắn làm sao lại chết tại Phương Thần trong tay. Áo xám nam tử cùng Phương Thần chiến đấu, rất nhanh liền kết thúc, chấn kinh bình nguyên phía trên sở hữu võ giả, thậm chí liền cùng Ngụy Vô Song chiến đấu Hạc Minh, đều là sinh ra một vòng hoảng sợ chi ý. Thực lực của hắn, làm sao lại mạnh như vậy? Hạc Minh trong lòng âm thầm nói. Mà cùng Hạc Minh chiến đấu Ngụy Vô Song, khắp khuôn mặt là nụ cười, Phương Thần tu vi mặc dù rất thấp, nhưng là thực lực đã siêu việt hắn. Giống như hắn đoán không sai, Phương Thần thực lực, đã có thể so với khí hải cảnh thất trọng võ giả. Không hổ là kiếm trưởng lão tự mình thu nhận đệ tử, thật sự là lợi hại. Ngụy Vô Song trong lòng âm thầm nói. Lúc này Phương Thần, quanh thân tản ra cuồng dã khí tức, phảng phất một tôn cuồng thần, để tiên hạ sơn trang đệ tử, tim đập nhanh không thôi. Phương Thần từng bước đi hướng áo xám nam tử, rút ra tinh hà kiếm về sau, đôi mắt lấp lóe, nhìn về phía đang cùng Ngụy Vô Song chiến đấu Hạc Minh. Ngụy sư huynh, tiếp xuống, giao cho ta đi. Phương Thần động sát tâm, hắn muốn đánh giết Hạc Minh. Đang khi nói chuyện, Ngụy Vô Song cùng Hạc Minh chiến đấu chính là kết thúc, Ngụy Vô Song đi vào Phương Thần bên cạnh, đối Phương Thần nhẹ gật đầu. Mà Thiên Hạc Sơn trang khu vực, Hạc Minh sắc mặt tâm trầm, lúc đầu hắn tính toán rất tốt, nhưng là Phương Thần biến số này, để áo xám nam tử đều bỏ mình. Đáng chết Hạc Minh trong lòng, đối Phương Thần tràn đầy hận ý, nhưng là giờ phút này, hắn không dám cùng Phương Thần chính diện đối chiến, tâm hắn sinh thoái ý Ngụy Vô Song. Việc này như vậy coi như thôi, như thế nào ngươi Bái Kiếm Tông không có bất kỳ tổn thất nào, mà ta Thiên Hạc Sơn trang, tổn thất một cái khí hải cảnh lục trọng đỉnh phong đệ tử, các ngươi cũng nên thỏa mãn. Hạc Minh đôi mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm Ngụy Vô Song, hỏi. Ngụy Vô Song không nói gì, nhìn về phía Phương Thần. Phương Thần coi thường Hạc Minh, quay đầu hỏi, Ngụy sư huynh, giống như đem Thiên Hạc Sơn trang tại kiếm mạch nội vi đệ tử toàn bộ hủy diệt, có thể hay không cho Bái Kiếm Tông mang đến phiền phức?